Chương 2719 tối cường thăng cấp hệ thống. Thanh Long thức tỉnh. Hệ thống gợi ý âm thanh hạ xuống một đạo âm hồn, trên người mặc cấp thấp áo giáp quỷ binh đứng Long Phi trước mặt rồi cùng phổ thông tiểu binh sĩ như thế, không có chỗ đặc biệt gì. Đàm Đại Pháo theo Long Phi ánh mắt nhìn sang, không khỏi hỏi, Efika, ngươi đang nhìn cái gì? Ế! Long Phi cả kinh, lập tức nói, ngươi không nhìn thấy sao? Đàm Đại Pháo bốn phía nhìn quanh nói, nhìn thấy cái gì? Không có thứ gì à? Long Phi trong lòng âm thầm chấn động, kì ha ha ha. Thì ra là như vậy, quỷ binh chính là âm binh, âm hồn, người bình thường căn bản không nhìn thấy, chuyện này. Này không phải tương đương với ta có một cái ẩn hình phân thân. Khà khà, nhất thời Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ra lệnh, ngươi chạy cho ta, cầm Lam Phủ trên dưới chạy cho ta một lần. Quỷ binh lập tức gật đầu nói, tuân mệnh chủ nhân. Ngược lại bò qua đầu tường trong nháy mắt chạy ra ngoài, cũng ở đồng thời, Long Phi có thể qua cửa quỷ binh con mắt thấy rõ tất cả xung quanh, tuần tra thị vệ, Lam Phủ bố cục tất cả đều liếc mắt một cái là rõ mồn một. Đàm Đại Pháo nói, Efika, ngươi là làm sao đột phá à? Ngươi này tốc độ tu luyện cũng quá nhanh đi. Mới thời gian một tiếng liền đột phá, này, này, này so với thiên tài còn muốn trâu bò vạn lần à. Phục sát đất, Long Phi cười nói, ê số may đi. Đàm Đại Pháo nói, vì vậy ngươi lại đột phá một thoáng, một canh giờ một tầng cảnh giới, ba ngày, vậy chúng ta liền không cần đang sợ ai, ha ha ha, Long Phi hai mắt sững sờ, kẻ ta xem ngươi không gọi Đàm Đại Pháo, phải gọi ngốc Đại Pháo. Đúng rồi. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi ra tay, ngươi dùng chính là cái gì vũ khí? Ngươi là đến từ vị diện kia. Long Phi có chút ngạc nhiên, Đàm Đại Pháo gãi đầu một cái nói, kẻ ta đến từ đấu hồn đại lục. Vũ khí của ta mà, nhìn một chút mình đứt rời cánh tay phải, trong ánh mắt lộ ra cay đắng, nói, sau đó ngươi sẽ thấy. Long Phi cũng là hơi căng thẳng, không có hỏi nhiều. Màn đêm thăm thẳm, Long Phi ngồi ở trong sân chờ đợi 12 điểm, bởi vì hệ thống giả thiết là một ngày chỉ có thể sử dụng một lần phổ thông tu luyện hình thức, một ngày luân phiên thời gian chính là linh điểm, chỉ cần quá 12 điểm lại là một ngày mới, lại có thể chuyển đổi hình thức. Một chút kinh nghiệm xác thực không nhiều nhưng là đối với Long Phi mà nói. Một chút kinh nghiệm thì có thể làm cho hắn tăng một cấp, mau chóng đem kinh nghiệm tào bên. Trong kinh nghiệm thả ra ngoài, đẳng cấp lên, mới có năng lực tự vệ. Ngay khi Long Phi muốn chuyển đổi hình thức thời điểm, quỷ binh tầm mắt biến đổi, hệ đại ca, chúng ta chuẩn bị kỹ càng. Ba người, Long Phi ba ngày nhìn thấy ba người, gia chủ Lam Viên, ngoài ra còn có hai tên trưởng lão, ba người một thân trang phục khí tức trên người rất là chất phác, tu vị rất mạnh. Lam Viên hạ thấp giọng, nói, hệ đi, hệ ba đạo bóng đen mấy cái lên xuống. Cấp tốc biến mất ở Lam Phủ y ế. Muốn đi nơi nào? Long Phi trong lòng tự hỏi, em muốn đi đối phó Viêm gia. Quỷ binh, đuổi tới. Quỷ binh thu được chỉ lệnh, cấp tốc đi theo, chỉ là cấp một quỷ binh tốc độ quá chậm, rất vất vả, hơn nữa chỉ cùng đến dưới tường thành, phát hiện ba đạo bóng người liền biến mất rồi e ra khỏi thành. Lẽ nào Lam Viên là đại hiền cường giả? Mất đi mục tiêu, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đem quỷ binh triệu hồi đến, ngay khi quỷ binh sau khi biến mất, Lam Viên từ trong bóng tối đi ra, kẻ đạo kia khí tức biến mất rồi. Lam Hổ nói, kẻ đại ca, đến cùng là ai vậy? Thật giống từ Lam Phủ hãy cùng chúng ta, lẽ nào là Viêm gia gian tế? Xanh báo nói, kẻ hẳn là không phải, Viêm gia gian tế vẫn không có như vậy cường tu vị, bằng vào một đạo khí tức căn bản là không có cách lần theo chúng ta. Lam Viên nói, kẻ quên đi, đừng đi muốn những thứ này. Khả năng là chúng ta suy nghĩ nhiều. Ra khỏi thành đi. Hai người trọng trọng gật đầu, lập tức ba người chậm rãi ẩn vào trong bóng tối, cấp tốc tiến vào tường thành một bên một gian bên trong khu nhà nhỏ, sau đó khí tức toàn bộ biến mất ghi ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được một điểm EXP. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp binh giả cấp 3. Lại thăng cấp rồi. Long Phi âm thầm hưng phấn. Liếc mắt nhìn kinh nghiệm tàu, hai mắt chấn động, lập tức nổi giận mắng. Ê ngươi em gái à, hiện tại tăng một cấp liền muốn 8 triệu kinh nghiệm. Lão tử mang theo 100 ức kinh nghiệm ngươi cho ta biến thành một ức cũng coi như, hiện tại thăng cấp nhưng cần nhiều như vậy kinh nghiệm, hệ thống ngươi đúng là muốn đùa chết lão tử. Long Phi rất khí thăng xong cấp sau khi, Long Phi thử nghiệm tu luyện ba đạo viễn cổ truyền thừa sức mạnh, nhưng là dù như thế nào cố gắng thế nào cũng không được, minh hỏa lực lượng cũng tốt, mục nát lực lượng cũng được. Cũng không được, không cách nào tăng lên. Long Phi lông mày âm thầm căng thẳng, Kẻ có viễn cổ truyền thừa sức mạnh nhưng lại không biết làm sao tu luyện, này trời ơi là có bao nhiêu bi kịch ca. Ai Long Phi tâm thần hơi động, nhìn hệ thống không gian, kẻ thương khung kiếm năng lượng. Kiếm linh em gái, ta đã đến Hồng Mông giới, ta nhất định sẽ mau chóng tìm tới Thiên Cơ Các. Nhất định sẽ cứu ngươi trở về. Ế, lại còn có hai viên nhẫn không gian không có bị hấp thu đi. Này hai chiếc nhẫn đều phát nứt. Đúng rồi. Long Phi trước đây cũng không có chú ý, hiện tại mới phát hiện còn có hai chiếc nhẫn không có bị thiên tộc trưởng lão cho hấp thu đi, phải biết thương khung kiếm, chí tôn đồ long đao đều bị hấp thu đi, này hai viên nhẫn không gian nhưng không có, là nhân vì là bọn chúng phát nứt, hệ thanh long thi thể, hệ còn có thanh long kéo cái kia to lớn quan tài. Nghĩ tới những thứ này, Long Phi lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiến vào những không gian ở trong, nhìn trong không gian giới chỉ đầu kia cực kỳ dữ tợn thanh long thân thể, thời gian lâu như vậy đi qua, thanh long thân thể không có bất kỳ biến hóa nào, không có một nát thân thể chiếm giữ, thật giống như còn sống sót như thế, Long Phi lẩm bẩm nói, kẻ này toàn thân đều là báu vật, lúc nào đem nó chế tạo vài món thuận lợi binh khí phải rất khá. Ý niệm vừa thu lại, rời đi những không gian ngay vào lúc này. Vô cùng to lớn thanh long trong mắt khẽ động, bỗng nhiên mở, Long Phi cũng không có nhận ra được, ý niệm lần thứ hai tiến vào mặt khác một viên nhẫn không gian ở trong, hệ màu đen quan tài đá. Viễn cổ bên trong thế giới phù văn dường như xiềng xích, cuốn quanh ở toàn bộ quan tài đá, bên trong đến cùng là cái gì? Long Phi không dám dễ dàng mở ra, bên trong lại có một loại sức mạnh, ở cảm ứng được Long Phi ý niệm thời điểm không ngừng câu dẫn hắn, thật giống như một cái mỹ nữ tuyệt sắc ở trước mặt hắn vặn vẹo cái mông, từng cái bỏ đi quần áo, loại kia mê hoặc không cách nào chống đối, y hô. Long Phi cấp tốc hút ra, càng là mê hoặc, liền càng là không thể dễ dàng mở ra, hơn nữa, cái kia thanh long cực kỳ không đơn giản, có thể làm cho hắn mang theo bên người, cái này màu đen quan tài đá đúng trọng tâm định có gì đó quái lạ, đang không có niềm tin tuyệt đối trước, Long Phi sẽ không dễ dàng mở ra nó, ngoại trừ hai viên nhẫn không gian ở ngoài, còn có một cái đồ vật Nam Thiên Bia, hắc bạch khắc tinh, nó lẳng lặng thẳng đứng đứng ở đó, không nhúc nhích, thật giống như là một người lính như. Thế, khối này Nam Thiên Bia chỉ là trấn giới thạch trên một khối nhỏ. Phần lớn trấn giới thạch còn trấn áp ở viễn cổ bên trong thế giới một cái nào đó nơi, trấn áp một người, hoặc là nói một bộ thi thể, một cái coi trời bằng vung thi thể, coi như là thi thể, trấn giới thạch cũng không dám dễ dàng buông lỏng, bởi vì hậu quả là viễn cổ thế giới đều không gánh vác được.